Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham Lang Tinh Quân ngẩn người hỏi, vậy cô ấy tích lũy công đức bằng cách nào? Chưa kịp đợi Tiểu Bạch Long trả lời, Động Minh Tinh Quân liền lên tiếng, như thể đang bảo vệ báu vật. Long thần, không thể nói chuyện này cho hắn ta biết. Đây là bí mật trong bí mật. Tiểu Bạch Long cũng biết nhẹ nặng, thấy vậy liền ngậm miệng lại, tỏ ra bí ẩn. Tham Lang Tinh Quân lập tức tò mò, không để lộ ra ngoài. Thật ra là đang dùng kế khích tướng. Hừ, chẳng lẽ là vất vả đến mức C-H-E-T đi sống lại, cho nên xấu hổ không dám nói sao? Tiểu Bạch Long thấy y nghi ngờ mình, lập tức không vui, suy nghĩ một lúc, cảm thấy cũng không có gì không thể nói. Bèn nói, vậy ta nói cho ngươi biết, dù sao ngươi cũng không học được. Cô ấy tích lũy những công đức này là nhờ bát kẻ ngoại tình đấy. Cô ấy bắt nhanh lại tốt, lợi hại không ai bằng. Tham Lang Tinh Quân và những người khác, những người trong giới huyền học và cảnh sát, An Như Cố, sao cô lại biến thành người chuyên bắt kẻ ngoại tình rồi? Tham Lang Tinh Quân sững sờ, không kìm nén được sự tò mò, hỏi, thật sao? Cái gì mà bắt kẻ ngoại tình? Chẳng lẽ là yêu ma lợi hại sao? Động Minh Tinh Quân thấy bí mật tích lũy công đức của bọn họ bị vạch trần, lập tức cảm thấy bất mãn. Tham Lang Tinh Quân cũng giống như y lúc mới giáng trần, cho rằng ngoại tình là yêu ma, thật là ngây thơ. Y bèn nói qua loa, đúng vậy, ngoại tình là một loại yêu ma, ai ai cũng khiếp sợ. Ngoại tình? Tham Lang Tinh Quân hít một hơi lạnh, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhíu mày, trong lòng nảy sinh chút đồng tình với lời nói của Tiểu Bạch Long. Hình như y thật sự có chút lạc hậu, nhân gian xuất hiện yêu ma lợi hại như vậy, mà y cũng không biết, nếu như có thể chiêu mộ yêu ma đó thì tốt biết mấy. Y bèn hỏi dò, các ngươi tìm thấy ngoại tình kia ở đâu? Động Minh Tinh Quân kiên quyết không nói, căn bản không phối hợp với lãnh đạo. Tham Lang Tinh Quân thấy vậy tức đến mức muốn chết. Động Minh, ta đối xử với ngươi rất tốt, không ngờ ngươi vậy mà lại vong ân bội nghĩa. Ngay cả tin tức của yêu ma cũng không nói cho ta biết. Ta thật sự nhìn nhầm ngươi rồi. Y liếc nhìn những người trong giới huyền học và cảnh sát bên cạnh, vẻ mặt bọn họ rất kỳ lạ, không biết đang nghĩ gì. Tham Lang Tinh Quân thầm nghĩ, quả nhiên đám người này biết tin tức của yêu ma nhưng không muốn nói cho y biết, sợ y liên thủ với yêu ma. Con người đúng là ngày càng thông minh. Y liền quay đầu nhìn Tô Kiều là trợ thủ của mình, ngươi ở nhân gian lâu như vậy, chắc chắn biết yêu ma đó ở đâu nhỉ, mau nói cho ta biết. Trùng hợp là lão cổ Tô Kiều này cũng không biết cái gì gọi là ngoại tình, chỉ có thể lắc đầu, ta không phát hiện ra khí tức của yêu ma. Hắn ta còn muốn chiêu mộ cái gì gọi là ngoại tình kia hơn cả Tham Lang Tinh Quân. Tham Lang Tinh Quân thấy ngay cả hắn ta cũng không biết, chỉ có thể bỏ qua. Cùng lúc đó, bức tường ngăn bằng không khí mà y vừa mới bố trí lại bị phi kiếm ánh vàng đờ ớ em mờ thủng, vỡ tan tành. Tham Lang Tinh Quân biết không thể chờ đợi thêm được nữa, kết ấn kéo Tô Kiều trong nháy mắt biến mất khỏi không khí. Tiểu Bạch Long bay rất nhanh nhưng vẫn bắt hụt, phẫn nộ nói, chạy nhanh thật, còn nhanh hơn cả chuột. Đừng gọi là Tham Lang Tinh Quân nữa, hãy gọi là Chạy Nhanh Tinh Quân đi. Những người trong giới huyền học và chính phủ, Tiểu Cương Thi sợ đám Cương Thi gào thét kia, trốn sau lưng An Như Cố. Không, muốn gặp bọn chúng, người của Cục Quản lý Đặc biệt đã thu hết đám Cương Thi này, định đến lúc đó sẽ siêu độ cho bọn chúng. Động Minh Tinh Quân nhìn thấy đám Cương Thi này đa phần là của thời cổ đại, hiện đại rất ít, bèn trầm ngâm, quả nhiên, thời mạt Pháp linh khí loãng, động, thực vật rất khó tu thành tinh, ngay cả cương thi cũng khó ra đời. Số lượng cương thi ra đời ở hiện đại chưa đến 1/10 số lượng cương thi ra đời ở cổ đại. Tiểu Bạch Long nghe vậy thì cười ha hà, không bỏ lỡ cơ hội chế giễu tên tinh quân từng có mâu thuẫn với mình. Người suy nghĩ nhiều quá rồi, con người hiện đại đều hỏa táng, không có thi thể, làm sao biến thành cương thi được? Không chỉ có tham lang tinh quân bọn họ lạc hậu, mà ngay cả ngươi cũng lạc hậu lắm đấy. Động Minh tinh quân, Động Minh tinh quân cố nén cơn giận, hít sâu một hơi, sau đó mới bình tĩnh lại. Y và Ẩn Nguyên tinh quân nhìn nhau, đồng thời kết ấn, dưới chân sáng lên, trận pháp lấp lánh, ánh sáng trắng chiếu sáng xung quanh như ban ngày. Tiểu Bạch Long thấy hành động của bọn họ giống hệt như tham lang tinh quân, bèn nói, hai người có ý gì vậy? Đánh không lại ta, nên gọi người đến, đánh ta sao? Cách chương.